Chương 1881, đối với nam nhân phải có kỹ xảo. Diệp Mộ Phàm liếc nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, khẽ mỉm cười, dùng bả vai hướng về Diệp Hoản Hoản nhẹ nhàng đụng một cái, nói, thật ra thì nam nhân vật này, ngươi phải có kỹ xảo, nhất là giống như Tư Dạ Hàn loại đàn ông này, vậy càng phải có kỹ xảo. Em gái, ta nói với ngươi, ở phương diện này, anh ngươi ta có được trời ưu đãi ưu thế, kinh lịch nhiều lắm, kinh nghiệm cũng liền nhiều. Có muốn ca truyền thụ cho ngươi một chút kinh nghiệm hay không? Nghe Diệp Mộ Phàm lời ấy, Diệp Hoản Hoản thần sắc cổ quái, được trời ưu đãi ưu thế kinh nghiệm còn nhiều hơn, làm sao cảm giác có chút là lạ không nhìn ra, ngươi đối với nam nhân cũng có nghiên cứu nhiều như vậy. Lúc này, Diệp Hoản Hoản bật thốt lên. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình liếc mắt Diệp Mộ Phàm một cái. Diệp Thiệu Đình, ngươi bất ở chỗ này dính vào, chớ cùng ở phía sau ngông em gái ngươi làm loạn. Một người đàn ông, nói lời như vậy đi ra, cũng không chê xấu hổ. Lương Nguyễn Quân một mặt lo âu, Mộ Phàm ngươi chẳng lẽ, không thích nữ hải tử chứ? Diệp Mộ Phàm khỏe miệng hơi hơi co rúm, ta là nam nhân à, cho nên hiểu rõ đàn ông nhất có vấn đề gì không, cái này cùng ta có thích nữ hải tử hay không có quan hệ gì. Vậy thì tốt. Lương Nguyễn Quân cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Em gái, ta cho ngươi biết cái này đối đãi nam nhân, cũng phải chú trọng xáo lộ. Càng là giống như Tư Dạ Hàn cái loại nam nhân này, ngươi đến dục tình cô tung, phải giống như thả diều nắm giữ tốt tiết tấu của mình, căng trả tờ có độ. Nhưng mà, không đợi Diệp Mộ Phàm nói xong, Diệp Hoản Hoản lạnh nhạt nói, ngươi có tin ta để cho ngươi biến thành con diều giấy hay không? Hắn còn tưởng rằng tất cả nam nhân đều cặn bã giống như hắn Diệp Mộ Phàm. Được rồi, lời thật thì khó nghe, ngươi không tin thì thôi. Nhưng em gái, nếu như Tư Dạ Hàn khi dễ ngươi, không muốn kinh sợ. Cùng ca nói, ca nhất định đánh chính hắn lăn lộn đầy đất. Diệp Hoản Hoản, đến lúc đó còn thật không biết là ai lăn lộn đầy đất. Tốt tốt rồi, ăn cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi, mau ăn. Diệp Thiệu Đình cười nói. Nhìn lấy thời khắc hòa thuận này, Diệp Hoản Hoản trong lòng xông ra một trận tâm tình phức tạp, nhất là tại sau khi mình biết chân tướng. Mặc dù đối với cái nhà này, đối với cha mẹ cùng ca ca, cũng không có bất kỳ cảm giác xa lạ, nhưng bất kể như thế nào, chính mình tất cả không phải là Diệp Hoản Hoản thật sự. Cái chân tướng này, Diệp Hoản Hoản không biết có nên nói ra hay không, cũng không biết nói ra khỏi miệng như thế nào. Chân chính Diệp Hoản Hoản đã chết đi nhiều năm, nếu như cha mẹ cùng Diệp Mộ Phàm bọn họ biết cái chân tướng này, có thể tiếp nhận à? Hôm sau Diệp Hoản Hoản ở đại sảnh ăn cơm sáng xong, Lương Nguyễn Quân đã đem Diệp Hoản Hoản hành lễ thu thập xong, cũng Diệp Hoản Hoản mua thật nhiều quần áo mới, bỏ vào trong dương hành lý, trừ quần áo ra ở ngoài, còn có thật nhiều ăn. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, vô luận tại bất cứ lúc nào, đều là như thế. Mẹ, không cần chuẩn bị nhiều như thế, đến lúc đó thiếu cái gì, đều có thể mua được. Diệp Hoản Hoản nhận lấy dương hành lý, nhìn về phía Lương Nguyễn Quân nói. Nói càn, hết thảy đều chuẩn bị xong, dù sao cũng hơn đến lúc đó thiếu ở trên đường cuốn cùng tốt. Diệp Thiệu Đình buông xuống sách của thủ hạ. Ba, ta biết rồi. Diệp Hoản Hoản không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận. Đúng rồi Hoản Hoản, ta một mực có chuyện này cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Thiệu An nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói, ngươi làm sao sẽ trở thành ông chủ của công ty Tinh Thần Ba? Chuyện này nói đến liền nói dài, ta trong tay mình ngược không có bao nhiêu công ty tinh thần cổ phần. Bất quá, ta mấy người bằng hữu kia cổ phần nhiều, sau đó mọi người lại cảm thấy ta đầu óc buôn bán không tệ cho nên, liền tương đối nghe ta Diệp Hoản Hoản ăn nói bịa chuyện.